Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, trang 851. Ngày thường hắn ra tới thời điểm, Bách Thảo đường môn đều là đóng lại. Hôm nay lần đầu thấy đối diện môn so với hắn nơi này khai còn muốn sớm. Xuất phát từ tò mò, hắn liền hướng tới bên kia nhìn một chút, không quá một hồi. Từ Bách Thảo đường đại đường liền đi ra một người, trong tay kéo một cái thau đồng, trong bồn trang nước trong, hắn một tay kéo bồn, một cái tay khác hướng cửa trên mặt đất phủi thủy, là cái phía trước chưa từng có gặp qua người, a. Chiết trong lòng yên lặng tưởng, hắn đánh giá đối phương tầm mắt hẳn là bị chú ý tới. Đối diện người kia đột nhiên ngẩng đầu hướng tới nơi này nhìn thoáng qua. Tiện đà thấy A Chiết, tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi đối với hắn cười cười, A Chiết sửng sốt. Ở mùa hè nào đó nửa trắng nửa đen sáng sớm, hắn nhân sinh để lại đối hoa vinh nguyệt người này lần đầu tiên ấn tượng, đây là cái rất hòa thuận người A. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, người kia đã lại vào phòng, ngoài cửa vừa mới bị phủi một lần thủy. Thoạt nhìn sạch sẽ, phi thường thoải mái, người này trước kia cũng chưa ở Bách Thảo đường xuất hiện quá. Bất quá kết hợp một chút phía trước nghe nói sự tình. Người này chính là Chiết ngơ ngác nhìn đối diện nửa ngày. Phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng bắt đầu yên lặng quét nổi lên mà. Quét xong lúc sau, chính mình cũng tìm tới một cái bồn, chứa đầy thủy, phủi phủi bên này cửa. Thái dương dần dần thăng lên, lại là mới tinh một ngày, hoa vinh nguyệt hôm nay buổi sáng dựa theo dĩ vãng lệ thường quét một lần. Nhà ở, chuẩn bị lại đem hậu viện quét tước một lần thời điểm. Bị so ngày thường dậy sớm thật lâu Tề đại phu cấp mắng một đốn, ngươi nói ngươi muốn hay không mệnh. Ngày hôm qua Nhan đại nhân còn cố ý công đạo tháng này làm ngươi hào hào nghỉ ngơi đâu. Ngươi khởi sớm như vậy. Sau đó lại dọn trọng vật lại nâng đồ vật, Tề đại phu hung hăng mà trắng hoa vinh nguyệt vài mắt. Sau đó đối hoa vinh nguyệt duỗi ra tay nói, bắt tay cho ta, làm ta bắt mạch, hoa vinh nguyệt bắt tay thả lại chính mình phía sau. Kiên định lắc lắc đầu, hai người đang ở hậu viện rằng co không dưới thời điểm. Vạn Phù Liên đột nhiên đến hậu viện, vẻ mặt lo lắng đối hoa vinh nguyệt nói. Vinh Nguyệt, Giang công tử tìm ngươi, cứ việc nàng che giấu thực hảo. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ có thể xem hiểu nàng vì sao như vậy lo lắng. Hoa Vinh Nguyệt thập phần bình tĩnh nhân cơ hội bắt tay rụt trở về, trực tiếp vào đại đường, đi tìm ngồi ở chỗ kia uống trà thủy Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán thoạt nhìn nhàn nhã tự tại cảm giác trước công chúng. Như cũ nhân mô cầu dạng, bất quá vừa thấy Hoa Vinh Nguyệt lại đây, liền rất bình tĩnh lấy tới một chương giấy, Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh tiếp nhận giấy. Ở bên cạnh thiêm thượng tên của mình, không có sai. Giang Liên Hoán chính là Hoa Vinh Nguyệt hiện tại trên danh nghĩa trông coi người. Hoa Vinh Nguyệt nếu không cẩn thận ném, những người đó là sẽ đi tìm Giang Liên Hoán phiền toái. Mặt khác Giang Liên Hoán còn cần mỗi ngày muốn một cái Hoa Vinh Nguyệt tên trở về báo cáo kết quả. Công tác, Giang Liên Hoán đã từng đối Hoa Vinh Nguyệt nói phải nhớ kỹ hắn đại ân đại đức. Không chỉ có thể ở, khảo vấn, thời điểm bồi nàng diễn kịch. Còn có thể tại, trông coi, thời điểm trộm phóng thủy. Về sau nếu hắn có yêu cầu, nhất định phải làm trâu làm ngựa báo đáp hắn. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau, cũng không có cái gì quá nhiều tỏ vẻ, bất quá nàng khuyên Giang Liên Hoán một câu. Nếu lục phiến môn đều biết Giang Liên Hoán cùng nàng ngầm nhận thức sự tình, thậm chí biết hai người cùng nhau đã làm thời gian rất lâu đồng đội, nhưng là khảo vấn cùng trông coi khi vẫn là không chút do dự phái hắn lại đây. Cho nên kiến nghị hắn hào hào tự hỏi một chút đây là vì cái gì. Tốt nhất vỗ chính mình lương tâm nói, hai người liền ở chỗ này vui vẻ vô cùng cho nhau thương tổn. Hoa Vinh Nguyệt có cái rất tưởng biết đến sự tình, chính là vị kia bảo hạ nàng, đại nhân, đến tột cùng là ai, chính là vị kia. Giang Liên Hoán nói, làm ngươi vào lục phiến môn vị kia, hắn, có hay không nói cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm ngươi gần nhất hơi chút an tĩnh một chút. Không cần gây chuyện, hắn sẽ xử lý tốt kế tiếp sự tình. Giang Liên Hoán nói, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng cái này. Nếu hắn mở miệng nói chuyện, vậy chứng minh ngươi hẳn là sẽ không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản nghĩ hồi Hoa Thuyền một chuyến đâu, Hoa Thuyền mới ra như vậy đại sự, nàng liền ở trong ngục giam ngồi xổm vài thiên. Hiện tại Hoa Thuyền đến tột cùng là cái gì chẳng huống nàng đều không rõ ràng lắm. Kết quả người kia cư nhiên kêu nàng không cần gây chuyện, xem ra Hoa Vinh Nguyệt nửa đêm trộm trốn đi kế hoạch như vậy ngâm nước nóng, hơn nữa, Tề đại phu dáng vẻ kia, hẳn là cũng sẽ không làm Hoa Vinh Nguyệt nửa đêm đi ra ngoài. Giang Liên Hoán đi rồi về sau, Hoa Vinh Nguyệt bị cưỡng bách ngồi ở trên ghế, cũng không biết hẳn là làm chút cái gì, chỉ cảm thấy cả người đều nghẹn đến mức hoảng. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ kia một túi hạt dưa là có thể cắn một ngày, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cũng man bội phục hắn. Đây cũng là loại không gì sánh được thiên phú, nàng ngồi ở chỗ kia thật sự nhàm chán. Nhìn ở bên cạnh xuyến dược liệu vạn phù liên, giống thường lui tới ở Bách Thảo Đường không có việc gì nhàn rỗi nói chuyện phiếm giống nhau nói. Tiểu Liên, gần nhất trên giang hồ có cái gì có ý tứ sự tình sao? Có lời nói liền giảng một giảng bái, a, ngươi làm ta ngẫm lại. Vạn Phù Liên nghĩ nghĩ nói, mấy ngày hôm trước thật đúng là có cái đặc biệt đại sự. Bách Hiểu Sinh bảng ra tới, Dịch Linh Lung cư nhiên là kia mặt trên đệ nhất nhân, a. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ làm tịch cảm khái một hồi, sau đó đâu? Sau đó cũng liền không có gì. Rất nhiều người đều man kinh ngạc, còn có không ít người bài bạc thua, mắng Dịch Linh Lung cả ngày. Vạn Phù Liên nói tới đây, liền nở nụ cười, ai, ngươi như vậy vừa hỏi, ta bỗng nhiên nhớ tới, chúng ta trước phố lão Tống gia, liêu cái gì đâu, Tề đại phu bỗng nhiên không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Về sau đừng lão liêu trên giang hồ vài thứ kia, đều không phải cái gì thứ tốt, nhanh lên đem dược liệu phơi, sau đó chúng ta nên ăn cơm, nga. Vạn Phù Liên hơi hơi bĩu bĩu môi, quay đầu tới tiếp tục xuyến dược liệu. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nhìn mắt đi xa Tề đại phu, tâm nói hắn trạng thái thoạt nhìn có chút không rất hợp đầu a, như thế nào nhanh như vậy liền đối giang hồ sinh ra bóng ma tâm lý sao? Hết chương.